Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, người thắng sau cùng, thùng thùng, ngoặc kép, hí, tựa hồ nhận ra được cái gì. Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ hướng về chính đang từng bước hướng về. Hắn áp sát thân dài tiếp cận 20 mét, lông trắng tinh tinh róc điên cuồng phun ra tim. Cút ngay, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ nội tâm có chút cáu kỉnh. Loại này cảm giác thật giống như bụng đói cồn cào đá. Trước mặt bày đặt phong phú mỹ vị món ngon, nhưng ngay ở ngươi chuẩn bị khởi động thời điểm, đột nhiên có người chạy tới đánh bãi nhường ngươi ăn không được cơm. Đổi làm người khác khẳng định đều là gặp căm tức. Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ cũng là như thế. Nửa ngày, Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ nhìn chút nào nghe không hiểu cảnh cáo lông trắng róc tinh tinh. Trực tiếp tiên phát chế nhân. Phần sau phân đoạn dường như roi thép như thế trực tiếp gào thét hướng về đánh tới. Róc nhếch miệng nở nụ cười. Quang, cái gì? Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ nhìn chừng chừng nắm lấy chính mình đuôi lông trắng róc tinh tinh. Ngẩn người. Vào lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Tinh tinh, có tay, hống, róc hướng về Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ phát sinh gầm lên giận dữ. Nhìn đần độn không biết quỳ xuống ở trước mặt mình thần phục, Monroe càng là tức giận. Một giây sau, Monroe chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bay lên không. Chính ở bên ngoài hoàn toàn đã xem như là đánh nước tương quốc dân đội cảnh vệ còn có quân đội máy bay chiến đấu nhìn thấy trước mắt tình cảnh này đều là dồn dập há hốc mồm. Bên trong chiến trường, một đầu thân dài đầy đủ 20 mét lông trắng tinh tinh cầm lấy một cái thân dài cũng đầy đủ sắp tới 20 mét. Hưởng vĩ rắn khổng lồ phần sau, dường như suý một cái roi dài như thế. Tung tung tung. Dầm dầm dầm, trực tiếp bị róc chảo ở trên tay Monroe giờ khắc này chỉ cảm thấy mắt mạo sao kim. Căn bản làm không được phản ứng chút nào, hoàn toàn bị cho rằng món đồ chơi như thế ở róc một trận loạt đánh bên dưới. Không ngừng tăng lên trên, sau đó nổ xuống ở phế tích bên trên. 10 giây đồng hồ sau, tại đây róc cùng Monroe chu vi 5 trong vòng trăm thước đã không có một chỗ hoàn hảo không chút. Tổn hại kiến trúc vật, hoành, róc vung một cái sau đó tuột tay, bị vẩy đi ra. Monroe một tiếng vang ầm ầm nện ở trên mặt đất. Dường như một con rắn chết như thế trên mặt đất đạn nhảy một cái. Phốp, róc lỗ mũi thở gấp cực nóng khí thô, nhìn cách đó không xa như cùng chết đi Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ. A một tiếng rất là nhân tính hóa nở nụ cười. Sau đó chính là hướng về chiến lợi phẩm của mình. Cái kia một đầu trước tiên chết đi cự lang đi đến. Hắn đói bụng, muốn ăn cơm. Đang lúc này, nguyên bản ở cách đó không xa trên mặt đất giả chết Monroe rắn khổng lồ đột ngột giống như là một tia chớp trốn đi. Trong chớp mắt, Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ lại một lần nữa dường như mới vừa giải quyết cự lang như vậy. Bào chế y theo chỉ dẫn trực tiếp quấn ở róc khổng lồ trên thân hình. Dùng sức, đè ép, Monroe hưởng vĩ rắn khổng lồ thân thể dùng sức đồng thời. Mở ra máu của chính mình bồn miệng lớn chính là chuẩn bị hướng về róc giữa cổ táp tới. Nhưng, Monroe cắn chúng, chỉ là cắn chúng nhưng là róc tay phải lưng. Doang dường như kim loại va chạm âm thanh truyền ra. Monroe chỉ cảm giác mình răng tựa hồ nứt toác như thế. Có điều, này vẫn chưa xong, thiếu một chút Monroe đảo róc lần này là thật sự nộ nổi lên. Trực tiếp hai tay chăm chú nắm Monroe đại xà đầu, chuẩn xác tới nói là đại xà miệng trên dưới cằm. Dùng sức, sau đó thành thạo công phu, xuất hiện tình cảnh, lại một lần nữa để vây xem bên trong người khác khiếp sợ ở. Này cũng không phải quốc dân đội cảnh vệ cùng quân đội không công kích, mà là ở mới vừa vào lúc ấy, S-H-I-E-L, D trung tâm tổng bộ người ở biết rồi Jock mới vừa khoa tay thủ thế bên dưới đột nhiên. Có một cái lớn mật ý nghĩ, những này siêu thú cuồng nổ đều là sắt thép xương, trừ phi sử dụng loại cỡ lớn đạn đạo. Muốn không phải vậy lời nói, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn diệt bọn họ. Nhưng, sử dụng loại cỡ lớn đạn đạo đánh đổi quá to lớn. Nếu như dùng, cái kia thành phố Jersey liền không chỉ là chỉ phá hủy một nửa diện tích đơn giản như vậy. Vừa vặn, Jock cùng nhân viên chăn nuôi David thủ ngữ đối thoại BSHIEL, D trung tâm người đặt ở trong. Matt, SHIEL, D trung tâm cũng là có gặp thủ ngữ nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng, Jock cùng David thủ ngữ câu thông phương thức tựa hồ là tự nghĩ ra cái kia một loại. Có điều, mặc dù là tự nghĩ ra, vậy cũng giải thích có thể câu thông. Nếu có thể câu thông, như vậy, hoàn toàn là có thể dùng hắn biện pháp để giải quyết. Vì lẽ đó SHIEL, D trung tâm tổng bộ lập tức cùng quốc dân đội cảnh vệ còn có quân đội đạt được liên hệ, tạm thời đình chỉ công kích. Nếu như Jock có thể câu thông, như vậy, giết rắn khổng lồ sau khi chẳng khác nào kết thúc. Nếu như Jock không thể câu thông, như vậy, đợi được hắn giết rắn khổng lồ sau khi, cũng là chỉ còn lại một cái Jock thôi. Đây là một đơn giản lựa chọn. Cho tới những người không có thời gian từ phế tích bên trong thoát đi ra dân chúng. Tất cả những thứ này đều là gen quốc tế công ty sai. Ân, lúc này giờ khắc này, bên trong chiến trường, Jock dường như tập thể hình bắp thịt huấn luyện viên như thế. Một tay cầm lấy Monroe rắn khổng lồ đầu, một tay trực tiếp đã nắm Monroe rắn khổng lồ thân thể. Một giây sau, nhanh tay nhanh mắt, hống, hí, so với tựa hồ muốn đem Monroe trực tiếp mạnh mẽ lôi thành hai nửa Jock. Thân là đương sự xà Monroe nhưng là thống khổ hí lên. Hoành, hoành, Monroe từ bỏ tiếp tục quấn quanh Jock thân thể ý nghĩ. Cái kia dường như thép như thế sức mạnh quả thực có thể bổ ra một tòa kiến trúc vật phân đoạn cự vĩ. Ầm ầm ầm dùng sức nện ở Jock trên lưng. Âm thanh rất lớn, như bồn chồn, như đánh dây. Jock to lớn đầu lâu ngẩng đầu, dồn khí đan điền, nổi giận gầm lên một tiếng. Xì kéo, một luồng vô cùng rõ ràng tiếng vang trong nháy mắt vang vọng vùng không gian này. Trực tiếp đem Monroe chia ra làm hai. Jock tựa hồ cũng chưa kịp ổn định thân thể chính mình. Hướng về mặt sau lảo đảo hai lần. Phu phu. Jock đặt mông trực tiếp ngồi ở trên phế tích, lại một lần nữa bắn lên to lớn bụi trần. Vù vù, ngã ngồi ở trên phế tích, Jock lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Sau đó, nhìn ở trên tay mình ngoác miệng ra hợp lại tựa hồ chết không nhắm mắt Monroe rắn khổng lồ. Trí tuệ trong tròng mắt tựa hồ né qua một tia món đồ gì. Một giây sau, cả băng đạn một tiếng. Jock trực tiếp dùng chính mình hầu như mỗi 3 tháng liền bị kiểm tra một lần. Bảo vệ rất tốt khẩu nha trực tiếp đem đưa đến trong miệng hưởng vĩ rắn khổng lồ trên dưới nhai. Nghiền ngẫm một hồi, không sai, so với David mang tới ăn mùi vị thân thiết ăn rất nhiều. Jock ngột đến sáng mắt lên, thò người ra, trực tiếp lấy ra ném đến một bên hưởng vĩ rắn khổng lồ thân thể. Sau đó trực tiếp như cùng đi chính mình đại trong miệng nhét đi. Đói bụng, thật đói a. Hoa, chính đang New York VIP Avenue nhà trọ trong nhà quan sát toàn bộ hành trình trực tiếp Baker. Xem tới đây, lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao như thế phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu nhìn tựa hồ đã ngã 10 phút buốc bông rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đây mới thực sự là quái thú tảng lớn a. Trong ký ức quái thú tranh đấu tình cảnh tuy rằng rất đặc sắc, nhưng thiếu một điểm cảm giác chân thực. Nhưng cái này là sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt. Hơn nữa phát sinh địa không phải rất xa, ngay ở sông Hudson đối diện thành phố Jersey bên trong. Baker quay đầu nhìn về phía ăn no chính đang sắp xếp chính mình bộ lông đại bàng đầu trắng cô đô nói. Rằng, cô đô, nếu như ngươi quá khứ lời nói, ngươi có thể thắng sao? Cô đô nghiêng đầu nhìn về phía Baker, nháy mắt một cái. Cô, ta gặp ẩn thân, hắn không nhìn thấy ta. Hơn nữa, đánh không lại, ta có thể bay đi. Baker, ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.